Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 467, Thất Lạc Thế Giới. Trong thôn phía trên trăm người đều ngạc nhiên nhìn lấy cái kia một đầu có thể so với đồi núi thú khổng lồ, đồng thời thỉnh thoảng truyền đến mãnh liệt nuốt nước miếng thanh âm. Cái này một đầu thú khổng lồ vốn có huyết nhục đầy đủ cái này một cái thôn làng ăn hơn mấy năm. Mà lại là phàm ăn. Căn bản cũng không cần cố kỵ thực vật có đủ hay không yếu tố này. Loại cuộc sống này nguyên bản chỉ cần phải tồn tại ở bọn họ trong huyễn tưởng. Nhưng là bây giờ lại cách bọn họ chỉ cách một chút. Duỗi duỗi tay liền có thể chạm tới. Thôn làng mỗi ngày sẽ chỉ phát ra cố định khẩu phần lương thực. Muốn thu hoạch được càng nhiều thực vật phải nhờ vào chính mình nỗ lực. Cái này trong núi rừng cho tới bây giờ cũng sẽ không thiếu khuyết thực vật. Thì nhìn ngươi có hay không thực lực đi thu hoạch. A Nhã cùng Tiểu Giác ngày đó cũng là ra thôn tìm kiếm quả dại loại hình thực vật. Tìm tới Long Trần Vũ hoàn toàn là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Thiết đàn ra hỏa này. Long Trần Vũ nhìn về phía Tiểu Giác trong ngực cái kia một cái kim sắc trứng. Cái này một cái kim sắc trứng không phải thiết đản còn có thể là ai? Bởi vì cái kia minh thần một kiếm, thiết đản cũng rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Có điều nhìn hắn bộ dáng, như là cũng không có đụng phải cái gì bị thương. Không biết vị đại nhân này xưng hô như thế nào? Thôn trưởng tâm thần bất định đứng tại Long Trần Vũ trước mặt. Có thể chém giết như thế thú khổng lồ, hiển nhiên người trước mắt này nắm giữ lực lượng kinh khủng. Căn bản không phải bọn họ những thứ này dân đen có thể tới. Cũng chỉ có trong truyền thuyết những cường giả kia mới có thể có như thế lực lượng. Long Trần Vũ liếc lão giả kia liếc một chút. Thể nội không có chút nào huyền khí ba động. Nói cách khác, lão giả này căn bản không phải tu luyện giả. Không chỉ là lão giả này, cái này trong thôn tất cả thôn dân đều không phải là tu luyện giả. Cùng lắm chính là lực lượng lớn một chút, mà lại Long Trần Vũ có thể cảm giác được một phương thế giới này đối huyền khí loại hình lực lượng. Có đặc thù áp chế, cho dù là hắn hai cỗ hóa thân ở phía này đại thế giới bên trong huyền khí cũng bị áp chế 7-8 phần. Cũng may vô luận là côn bằng hóa thân vẫn là chiến tranh cổ thụ hóa thân đều không phải hạng người. Bình thường, cho dù mất đi huyền khí lực lượng cũng so phổ thông bất diệt cảnh mạnh hơn quá nhiều. Thật sự là một cái kỳ quái đại thế giới. Long Trần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Gọi ta Long Trần Vũ liền tốt. Cái này một đầu thú khổng lồ mọi người thì phân đi. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Dù là Long Trần Vũ nói lại nhiều cũng so ra kém câu này. Trong thôn dân đã sớm mài đao xoèn xoẹt. Đạt được Long Trần Vũ cho phép về sau, lập tức bắt đầu khối lớn cắt thịt. Mỗi một người đều có thể phân đến không ít. Làm thành thịt khô, mấy năm nay đều không cần lo lắng vấn đề thức ăn. Vị đại nhân này mời. Thôn trưởng chú ý cẩn thận theo sau lưng Long Trần Vũ. Long Trần Vũ không nhịn được có chút buồn cười. Chính mình như là cũng không có biểu hiện quá hung ác. Nhưng là người trưởng thôn này đối với mình hoảng sợ lại là đến thực chất bên trong. Đối với cường giả tôn kính nói trắng ra cũng là đáng sợ. Càng là đối với một cái liền sức tự vệ đều không có thôn nhỏ tới nói. Long Trần Vũ tồn tại quả thực cũng là một cái tai nạn. Ai cũng không dám cam đoan hắn lúc nào sẽ bạo phát. Lão bá khác câu nệ như vậy. Nếu không có các ngươi lời nói, chỉ sợ ta đã sớm bị mất mạng. Long Trần Vũ cười nói. Không dám, không dám. Thôn trưởng nào dám giành công. Lúc trước hắn nhưng là kiên trì không được cứu Long Trần Vũ. Lão bá ta cũng liền không quanh co lòng vòng. Ta nhìn thôn các ngươi bên trong như là không có người nào đạp vào con đường tu luyện. Thậm chí ta cũng không cảm giác được linh khí tồn tại. Đại thế giới này là không thể tu luyện sao? Long Trần Vũ nhịn không được hỏi. Đại thế giới này, đại nhân ngươi đây là ý gì? Lão giả sững sờ, ếch, cái này râu ria. Lòng Trần Vũ sờ mũi một cái, hắn ngược lại là quên. Giống như vậy bế tắc thôn nhỏ là căn bản không biết ở phía này đại thế giới bên ngoài còn có ngàn vạn vạn đại thế giới. Trong đại dân cư nói tới linh khí lão hủ cũng không biết là cái gì. Nhưng là tu luyện chúng ta vẫn có thể tu luyện. Chính là cần đại giới thật sự là quá lớn. Tiểu thôn nhỏ căn bản không chịu đựng nổi. Thôn trưởng lắc đầu, đi qua thôn trưởng đơn giản trần thuật. Long Trần Vũ cuối cùng là giải thôn trưởng trong miệng nói tới tu luyện tới cơ sở là dạng gì. Tuy nói thôn trưởng nói lộn xộn, nhưng là Long Trần Vũ dù sao cũng là một cái bất diệt cảnh cường giả. Đi qua đơn giản chỉnh lý, cái này một cái đại thế giới tu luyện phương thức thì xuất hiện tại Long Trần Vũ trước mặt. Để Long Trần Vũ ngạc nhiên là, cái này một cái đại thế giới tu luyện thế mà là không cần đi qua kinh mạch, cũng không cần linh khí, nói cho cùng cũng là một cái ăn chữ. Thông qua ăn, đem trong đồ ăn ẩn chứa năng lượng dành dụng tại thể nội, cường hóa mỗi một tế bào, đang chiến đấu thời điểm tại phóng xuất ra. Loại này mới là tu luyện phương thức để Long Trần Vũ cảm thấy tương đương thật không thể tin. Không có công pháp, liền dựa vào lấy ăn thế mà là cũng có thể tu luyện thành cường giả. Vũ trụ to lớn, thật đúng là không thiếu cái lạ. Tuy nhiên một phương này đại thế giới không có linh khí. Đoạn tuyệt bọn họ dựa vào linh khí con đường tu luyện. Nhưng là đại thế giới này sinh linh lại là mở ra lối riêng. Sáng tạo ra một đầu hoàn toàn khác biệt con đường tu luyện. Không thông qua kinh mạch, cũng không cần linh khí. Đây quả thực là vì hiện tại Long Trần Vũ tiến thân định chế con đường tu luyện. Hắn cái này một bộ thân thể tuy nhiên còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Nhưng là chung quy là lại đi hướng suy bại. Không cần mấy năm liền sẽ triệt để sụp đổ. Nhưng là nếu là đại thế giới này tu luyện chi pháp cũng thích hợp với Long Trần Vũ lời nói. Là hắn có thể một lần nữa đạp vào tu luyện chi lộ. Làm tự thân tu vi đến đầy đủ cao thời điểm, lấy cậy mạnh khu trừ minh châm, chính mình vỡ vụn kinh mạch cũng sẽ trọng sinh. Cái này người tu luyện khó sao? Long Trần Vũ nhịn không được hỏi. Rất khó, mà lại phải có hạt giống, nếu không căn bản là không có cách đạp vào tu luyện chi lộ. Thôn trưởng lắc đầu, thôn trưởng nói tới hạt giống cũng là một phương này đại thế giới một cái tên là Garcia cường giả tại một loại sinh trong linh. Thể lấy ra tế bào, cắm vào sinh trong linh thể về sau liền có thể hấp thu trong đồ ăn năng lượng. Cường hóa thân thể, đại thế giới này cường giả đem loại này tế bào xưng là hạt giống. Hạt giống rất chân quý, như loại này thôn nhỏ căn bản là mua không nổi hạt giống. Tự nhiên cũng liền không cách nào đạp vào tu luyện chi lộ. Một cái cấp thấp nhất hạt giống ít nhất cũng phải 10.000 cân bất diệt cảnh cấp bậc huyết nhục hoặc là tới đối đầu ứng thực vật. Tối cao cấp càng là không cần phải nói. Đều là lấy 100.000 cân vì tính toán. Tại đại thế giới này, hết thảy đều có thể dùng thực vật đến giao dịch. Trong đồ ăn vốn có năng lượng càng cao, giá trị cũng liền càng cao. Một chút đặc thù nguyên liệu nấu ăn sau khi dùng càng là có thể khiến người ta nắm giữ thật không thể tin năng lực. Như thế để Long Trần Vũ nhớ tới địa ngục đại thế giới bên trong trái ác quỷ. Nếu như cầm tới cái thế giới này ra bán lời nói, khẳng định sẽ bán đi giá cao. Long Trần Vũ nhìn lấy trong không gian giới chỉ mấy bình vạn niên linh nhũ, bên trong ẩn chứa năng lượng tuyệt đối kinh người, cũng không biết ở cái thế giới này thông không thông dụng, có thể bán đi cái dạng gì giá cả. Một đầu mới tinh tu luyện chi lộ đã xuất hiện tại Long Trần Vũ trước mặt. Có thể hay không đạp vào con đường này, thì nhìn Long Trần Vũ chính mình có thể hay không nắm chặt. Căn cứ thôn trưởng trí nhớ, khoảng cách thôn làng gần nhất thành thị tại ở ngoài ngàn dặm. Mà lại cái này trí nhớ cũng không thế nào chuẩn xác. Là thôn trưởng tại hai đồng thời điểm trí nhớ, mấy chục năm qua hắn đều không hề rời đi qua cái này một mảnh sơn lâm. Đối với ngoại giới biến hóa là căn bản không biết, cái này một mảnh sơn lâm cũng là mênh mông đồng bằng. Là lược đoạt giả thiên đường, bọn họ hội tàn nhẫn cướp bóc đi hết thảy. Thiết đàn tỉnh lại, Long Trần Vũ gõ gõ kim đàn, ùng ụp, kim đàn chấn động vặn vẹo, một đôi màu sắc sặc sỡ cánh giãn ra, một đôi thật dài xúc tu một rung một cái. Ha ha, bản đại gia không chết, không chết. Thiết đàn cười ha ha, tốt, đừng cảm khái. Long Trần Vũ trợn mắt một cái, lão đại, nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt. Thiết đàn ôm Long Trần Vũ cổ thân mật cọ qua cọ lại. Ếch, xác định ngươi là thiết đàn. Long Trần Vũ chỉ ngây ngốc nhìn lấy hắn. Không thể giả được, liền một kiếm kia đều không có giết chết bản đại gia. Bản đại gia quả nhiên là có 102 ma thú. Thiết đàn rất là tự luyến nói ra. Ha ha, Long Trần Vũ bất đắc dĩ cười rộ lên. Hai tên tiểu tử. Các ngươi đừng cao hứng quá sớm, nơi này cũng không phải cái gì nơi tốt. Đột nhiên truyền đến băng xương nữ hoàng thanh âm. A, ngươi làm sao thức tỉnh, lần này khôi phục nhanh như vậy. Long Trần Vũ sững sờ, băng xương nữ hoàng trừng Long Trần Vũ liếc một chút. Lần này kém chút đem ta diệt, có điều cũng coi là nhân họa đắc phúc. Minh thần kiếm chỗ phát ra lực lượng bị ta hấp thu một chút xíu. Thần hồn khôi phục không ít, tiểu tử ta quả thực hoài nghi ngươi có phải hay không sao chổi. Chuyển thế, liền minh thần cấp độ kia cường giả vậy mà đều sẽ vì ngươi xuất thủ. Ngươi chẳng lẽ đoạt minh thần lão bà? Băng xương nữ hoàng thật không thể tin nhìn lấy Long Trấn Vũ. Cho dù là tại băng xương nữ hoàng niên đại đó, minh thần đều là để chư thần nhượng bộ lui binh cường giả. Như thế cao cao tại thượng thần minh vậy mà lại bởi vì tên tiểu tử trước mắt này xuất thủ. Thậm chí ngay cả minh thần kiếm đều đi ra. Đây chính là ngàn vạn năm đều khó gặp một lần quái sự a. Ai biết, còn có ngươi vừa mới nói nơi này không phải địa phương tốt gì là có ý gì. Long Trần Vũ sững sờ, ta ở chỗ này không có cảm nhận được linh khí tồn tại. Thậm chí ngay cả bên ngoài đại thế giới đều không cảm giác được. Ngươi biết điều này có ý vị gì? Băng xương nữ hoàng hỏi. Ý vị như thế nào? Long Trần Vũ nhún nhún vai. Nơi này là thất lạc thế giới. Phân ly ở chư thiên ngoại giới bên ngoài. Tiến đến thì ra không được. Băng xương nữ hoàng hừ một tiếng. Có ý tứ gì? Long Trần Vũ sững sờ. Băng xương nữ hoàng liếc Long Trần Vũ liếc một chút. Vấn đề này tại thần minh ở giữa tuy nhiên không tính là bí mật gì. Nhưng là đối với ngươi cấp độ này tới nói biết còn thật là không nhiều. Mau nói, Long Trần Vũ không kiên nhẫn nói ra. Trong vũ trụ mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có mới đại thế giới sinh ra cũ đại thế giới hủy diệt. Cái này vốn là cũng không có gì không ổn. Nhưng là tại vô số đại thế giới bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tân sinh đại thế giới cùng hủy. Diệt đại thế giới ở vào một vị trí. Hai cái này đại thế giới trùng hợp. Lực lượng lẫn nhau trùng kích. Cuối cùng trở thành độc lập với chư thiên vạn giới bên ngoài đại thế giới. Cùng chư thiên vạn giới ngăn cách. Một phương này đại thế giới bên trong sinh linh ra không được. Mà chư thiên vạn giới cường giả cũng vào không được. Cũng không biết là Long Trần Vũ là may mắn hay là bất hạnh. Thế mà là tìm tới trong truyền thuyết thất lạc thế giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.